vấn đề không khác tác ý cũng khiến cho chúng ta phát sinh tà kiến. Như thế nào? À, chấm đi, chấm đi. Không khác tác ý được rồi chấm đi. Bỏ viết xuống. Không khác tác ý mà phát sinh tạp kiến là sao? Ví dụ bây giờ như thế này nè. Đang thi công vậy, cái mình cất chùa lên. Mới cất chùa xong cái bị té, gãy giò. Cái người ta nói năm nay năm xui đó nha. Gọi là ngũ hành tương khắc mà cất chùa bởi mới bị vậy. Thế mình không chịu kịp dùng cái trí tuệ suy nghĩ. Mình suy nghĩ ở đúng là năm thìn mà. Năm thìn thì nó kỳ với tuổi Sửu chứ. Chúng ta liền nghe. Chấp theo tà kiến liền. Chúng ta quên tác ý rằng hậu báo nghiệp của mình đã quá khứ. Mình bẻ giò bẻ cắn người ta. Cho nên giờ nó còn dư sót vậy. Ngày hôm nay đúng cái thời kỳ trụ quả. Và nó đồng một lúc với cái việc mà chúng ta cất chùa. Chứ ta phải biết gì. Và cũng có một trường hợp khác là như thế này. Nếu trong khi chúng ta đang xây cất mà chúng ta đào mồ đào mã của người ta, hay là chúng ta đốn phá cây, các vị chư thiên họ ngự ở đó, các vị loài phi nhân họ ngự ở đó, mà chúng ta làm tàn, chúng ta ngang ngược, chúng ta đốn phá cái trú xứ của người ta mà chúng ta không có một cái lẽ phải gì hết, không có nói là một lời nào để cho lẽ phải hết, để cho người ta thông cảm mình, thì người ta bẻ giò mình phải rồi. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải khai thác ý chứ. Mà khi chúng ta khai thác ý như vậy thì chúng ta không rơi vào tình trạng. Còn khi mà chúng ta không khai thác ý, chúng ta nghe người ta nói này nói kia, tự nhiên chúng ta hoang mang, rồi đâm ra chúng ta hiểu lầm. Chứ ta hiểu lầm. Cho nên trong trường hợp này hết sức là nguy hiểm. Chúng ta nhớ hồi xưa mà tôn giả Thanh Nát thì Sanat á, thì khu Sanat cất tỉnh thất ở trong rừng, mà chọn ngay cái miếng đất nó nằm ở cái cạnh cái cội cây cổ thụ, mà trên cây cổ thụ có một vị chư thiên. Rồi thì khu Sanat mới cho người đốn bỏ cái cây cổ thụ đó đi. Lúc giờ vị chư thiên giận quá, vị chư thiên đó muốn xuống bẻ cổ thì khu này cho chết đi để cho giữ ý. Nhưng mà vị chư thiên cho kỹ rằng cái vị tỳ khưu này là đệ tử của Đức Phật, mình giết vị tỳ khưu này thì cái điều không nên, mai mốt làm sao mình ăn nói, làm sao đến đánh lễ Đức Phật. Do đó vị tỳ khưu này nhẫn nại mà chịu bỏ trú xứ đi đến đánh lễ Đức Phật. Và Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu đệ tử của ngài đã đốn phá cây, một cái cội cây là cái trú xứ của con, bây giờ con không có chỗ ở, con có ý định là con giết vị tỳ khưu đó, nhưng mà con nghĩ đến Đức Thế Tôn cho nên không giết. Đức Phật nói khen rằng sa thú, này thiên nhân, ngươi làm như vậy, ngươi suy nghĩ như vậy là đúng pháp. Chứ nếu vì chuyện này mà ngươi sát hại một vị tỳ khưu thì cái điều đó là không phải lẽ, ngươi sẽ bị đau khổ lâu dài. Rồi Đức Phật này thuyết pháp, ngài an ủi, ngài khích lệ, xong ngài mới chỉ cái trú xứ khác cho vị chư thiên đó ở. Rồi ngài mới chế định, ngài cấm chế cái điều luật là các vị tiền phương sau này cũng được đốn phá cây. Cho nên muốn nhé mé nhé bồ đề phải mướn. Chứ giờ không đốn phá. Rồi cái trong trường hợp đó, trong kinh điển, trong luật đó nha, trong luật quý vị thấy ghê gớm. Những gì mà ở trong kinh tạng nói thì chúng ta có thể cho rằng những cái trường hợp đó, những câu chuyện đồn đãi, chúng ta có thể nói vậy. Nhưng mà đó giờ tôi có cái quan niệm, tôi hết sức là tin tưởng một điều là Hạ Tăng Luật nói cái gì thì đó chính cái đó là nó đúng đúng theo đúng y như trong kinh. Người ta thấy vậy. Đúng y như trong kinh. Là tại vì cái sự kiện gì xảy ra Đức Phật mới chế định điều luật. Sự kiện gì có xảy ra Đức Phật mới chế định điều luật. Mà khi mà ngài chế định điều luật thì luật đó cho đến ngày hôm nay chúng ta đem luật đó chúng ta thực hành áp dụng vẫn đem đến sự an vui cho chúng ta. Và do đó cho nên cái gì mà ở trong kinh tạng trình bày, chẳng hạn kinh Bổn Tranh rồi chẳng hạn, thì có những học giả nói này nói kia lung tung, nhưng mà không ai dám đề cập hó hé đến tạng luật. Trong tạng luật, bởi vì đã luật lệ là quy tắc, là khuôn mẫu, cho nên trong đó nói cái gì thì đúng cái đó. À, một cái sự kiện nào trong quá khứ, trong thời Đức Phật đã xảy ra như vậy thì là như vậy thôi, chứ không có thể mà thêm bớt được, việc thêm bớt về sai luật sao? Cái chỗ đó nghỉ. Thôi giờ chúng ta nghỉ đi. Nam mô tát sa sắc va tô a ra ha tô sam ma sam bụt tha sa nam mô tát sa sắc va tô a ra ha tô sam ma sam bụt tha sa nam mô tát sa sắc va tô a ra ha tô sam ma sam bụt tha sa. Này tới nhờ nhà mạng tâm sở chúng ta học từ nhà mạng tâm sở. Ở đây có một vấn đề mà lớp của chúng ta học diệu pháp cần phải chú ý. Là pháp trình bày có hai, tức là cái pháp tục đế và cái pháp chân đế. Tục đế và pháp chân đế. Cái pháp tục đế thì chúng ta nói nhiều được, nhưng mà cái pháp chân đế thì không nên dùng cái ngôn ngữ quá nhiều để chúng ta diễn đạt. Với lại cái ý nghĩa của cái pháp gọi là Sattvavatthamma là cái pháp thực tính á, chúng ta phải hiểu một cách máy móc. Hiểu một cách máy móc chứ không nên hiểu theo cái lý của tạng kinh. Chúng ta hiểu theo cái lý tạng kinh thì hoàn toàn là chúng ta sẽ gặp cái sự trở ngại trong cái ý nghĩa pháp khi mà chúng ta học về tâm sở sắc pháp. Giả dụ như chúng ta học mà chúng ta nói rằng vô tàm, vô quý là sự hổ thẹn, sự ghê, sự tội lỗi. Rồi chúng ta mới dẫn chứng tràn gian đại hải những cái ý nghĩa mà do vô tàm, vô quý, không ghê, sự tội lỗi mà chúng sanh nó tạo nên những cái ác pháp, tạo nên những cái ác nghiệp. Thì tất nhiên cái sự giải thích như vậy là đúng theo ý nghĩa của tạng kinh. Nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu về cái pháp chân đế cả. Hôm nay nhắc cái điểm này thì chắc có lẽ là quý vị hơi khó một chút. Những từ mà chúng ta xài ở trong pháp thực tính thì những từ đó chúng ta phải hiểu cách máy móc. Hiểu cách như thế nào? Chỉ trong một sát na tâm thôi, một sát na tâm sanh khởi, và trong đó có cả vô tàm vô quý, có đức tin, có vô tân. Rồi đây mai mốt chúng ta học đến cái tâm sở, mà tâm sở vô tham đó. Khi chúng ta học về pháp bố thí, chúng ta nói tâm tham tức là sự không dính mắc, nó đồng nghĩa với bố thí. Vô sân nó đồng nghĩa. Tự hỏi một sát na tâm làm sao vừa bố thí mà vừa có rã tâm từ được. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên chúng ta học cái chi pháp của thực tính, thực tính pháp, thì chúng ta phải phân chất. Giống như là người ta phân chất những cái thành phần, những cái hợp chất mà ở trong một viên thuốc, chúng ta phân tích như vậy thì được. Chứ còn nếu như mà chúng ta không khéo phân tích ở trong đó thì chúng ta làm ra như một bữa ăn vậy. Một viên thuốc như thế này, nó nhỏ xíu như thế này mà nó có đầy đủ những cái chất bổ, những cái dưỡng tố như một bữa ăn vậy. Chúng ta kể ra nào là ở trong chuối có vitamin A, vitamin D gì đó, chất đạm rồi chứ, hay là trong đậu phộng, trong đậu nành cũng có chất đạm gì, chúng ta kể rộng hơi như vậy. Thì như vậy người ta sẽ không hiểu rằng cái hoạt chất đó nó nằm ở trong viên thuốc làm rõ ràng trong viên thuốc chúng ta, hay một cái hạt đậu nành nào trong đó, nhưng mà tại sao gọi là trong đó nó có cái chất đó trong viên thuốc bổ đó. Chúng ta thấy viên thuốc bổ chút xíu, nhưng mà trong đó nó có đủ chất, đủ tính chất trong đó. Thì những cái tính chất đó là chúng ta phải hiểu theo một cách máy móc mà người ta bào chế, chứ người ta bào chế ra khéo léo, nó đặc biệt hơn là những cái chất mà chúng ta tìm gặp ở trong thức ăn. Thì đương nhiên là ta cũng lấy trong thức ăn mà ra đó, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta đừng có hiểu một cách quá ngộ nhận vậy. Cho nên học cái vấn đề mà pháp thực tính phải nói là giải rất khó, không phải chuyện dễ đâu. Giải cũng khó, giảng giải cái pháp môn này cũng khó, mà cái người hiểu được cũng là khó. Chẳng hạn bây giờ kế tiếp chúng ta học, chúng ta giải về tâm ngã mạn. Chúng ta có ba vấn đề mà chúng ta sẽ thắc mắc. Cái thực tính ngã mạn, thực tính pháp mà thuộc về ngã mạn tâm sở đó, là không bao giờ mà nó đồng sanh với tà kiến. Chúng ta sẽ đánh một cái dấu hỏi thật to, đánh dấu hỏi thật to. Những người không có tà kiến, chúng ta thấy rõ ràng những người có tà kiến khi mà họ đến với mình, đến một vị tu sĩ, đến một trước, đứng trước nhà sư, họ không bao giờ họ nghiêng mình, họ lễ bái, không bao giờ nghiêng mình, họ xá chào. Chúng ta nói tại vì người đó học kiêu mạn quá. Tại sao kiêu mạn? Vì họ là người tà kiến. Chúng ta thấy rõ như vậy. Thì trong trường hợp chúng ta nói hễ tà kiến thì phải thường thường là phải ngã mạn. Nhưng sẽ chắc cá không có cái tà kiến vậy, nhưng mà đến trước Đức Phật thì cái ngã mạn ông rất cao, không giờ khuất phục Đức Phật. Thì chúng ta phải đánh dấu hỏi chỗ đó. Ở trường hợp thứ hai nữa, ngã mạn tại sao nó lại đồng sanh với căn tham? Tại sao nó lại đồng sanh với căn tham? Nhiều khi ngã mạn nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cái người đó, một người tự phụ. Chúng ta thấy những anh chàng mà anh chàng chiến sĩ đó, anh chàng chiến sĩ ảnh có cái tinh thần thượng võ, anh ta hết sức là tự phụ. Dầu cho bao nhiêu vàng bạc đi đến mua chuộc anh ta để mà biểu anh ta khuất phục ở dưới trướng của họ, anh ta không bao giờ làm. Như thế đem danh lợi ra mà để khuyến dụ mấy anh đó thì chắc có lẽ không xong. Chẳng hạn như Sào Phủ hay Hứa Do gì đó, là những anh chàng đó anh nghe đến cái tiếng danh lợi là anh ghét lắm. Ông vua mời đi đến mà nói rất là ngưỡng mộ anh ta và định phong cho anh ta một cái chức quan lớn nào đó, anh ta nghe vậy anh ta bỏ đi nước bột xuống dưới sông, anh ta rửa cái lỗ tai, rồi cái Sư phụ lúc bây giờ đang dắt con trâu xuống uống nước, uống nước tại dưới suối đó. Cái hỏi sao anh rửa tay, nói là tại tôi bới vô triều, vua ông nói vậy đó. Tôi nghe tôi gớm quá, thì nói tôi rửa tay. Anh kia anh lật đật anh dắt con trâu lên, anh cho cái lỗ tai anh nghe cái tiếng, nghe cái tiếng dinh lợi đó, mà bây giờ cho trâu tôi nó uống nước nữa là còn bậy nữa. Cho nên mấy anh chàng đó ảnh có cái thái độ ảnh khinh thường cái danh lợi như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là vô tham mà. Nhưng mà cái tánh đó là cái tánh hết sức là ngạo mạn. Mấy anh chàng đó hết sức là ngạo mạn, ảnh ngông cuồng đến nỗi mà quyền lực ảnh không sợ mà. Thì như vậy chúng ta sẽ đặt dấu hỏi, thế thì tại sao mà sợ? vấn đề thứ hai còn có một vấn đề nữa, mà vấn đề này do bị hiểu lầm thôi chứ không phải là sự thật có như vậy. Nếu chúng ta học cho kỹ, tham mà được gọi là đế thiết cà tát tâm mà vô tăng á, tức là tham mà tương ương với tà kiến á, thì chắc chắn tâm tham nó sanh khởi lúc nào cũng có tà kiến phó học. Nhưng mà tâm tham đế thiết cà tát quyết mà vô tá, tâm tham ly tà đó, nếu không có tà kiến thì có nghĩa mẹ phần lớn người ta hiểu vậy không à. Nhưng mà đằng này không phải, có khi ly tà mà không có ngã mạng nữa, chứ đâu phải lúc nào ly tà là ngã mạng đâu. Chứ nãy giờ nói nhiều quá không có nghe được gì. Kẹt dữ hả? Kẹt dữ, khó nuốt dữ. Chiều qua cho ăn cơm, cho ăn cơm tẻ, bữa nay cho ăn gì? Cho ăn sỏi, ăn sỏi cát, nhai không vô. Chiều qua mình học cái môn Phật học chuyên đề đó, thì nói đâu hiểu đó, hiểu rầm rầm vậy. Còn bây giờ thì thôi được rồi, không sao đâu. Nhắc như vậy để cho các vị nhớ là hả, khi nào pháp thì chúng ta phải loại bỏ ra những cái ý nghĩ, những cái sự hiểu biết của chúng ta về cái ý nghĩa thông thường. Nếu cần phải nói chuyện chứng thì lúc đó tôi nói chuyện ngoài lề. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói ngã mạn, mấy vị có biết chính cách nào ngã mạn không? Nhà sư Tâm nói chính cách ngã mạn. Ngã mạn có chính cách là tham ý tham, tham ý bằng, tham ý thua, bằng ý bằng, bằng ý hơn, bằng ý thua, thua, thua ý hơn, thua ý bằng. Được rồi, chính cách ngã mạn. Tốt lại chỉ có ba thôi. Ý hơn, ý bằng và ý thua. Mình hơn người ta thì mình cũng có sự cao ngạo. Mình bằng người ta, mình cũng có sự ý lại. Mình thua người ta, mình cũng có một cái sự cao ngạo của mình. Thua cũng có sự cao ngạo chứ mà chúng chơi. Mình nghèo hơn người ta là tự nhiên mình gặp người ta mình khinh liền. Mình gặp mấy người nhà giàu mình khinh liền. Mình nghèo hơn người ta, nhưng mà gặp mấy người nhà giàu là mình ghét, mình khinh liền. Mình nói là nhà giàu cũng khóc, còn tôi nghèo tôi cũng có khóc. Vậy đó. Quý vị khổ chứ tôi cũng có khổ. Quý vị đẹp, hồng nhan thì bạc phận, còn tôi mặt mày xấu quắc cho nên tôi không sợ gì hết. Cho nên trong trường hợp đó là thua gì nữa. Nhưng mà bây giờ nếu ngã mạn chúng ta nói rộng thì có 9, nói vừa thì có 3, mà chúng ta nói chắc lọt thì chỉ có 1, tức là so sánh. làm cái gì mà chúng ta có sự so sánh thì đó gọi là mana. Mà so sánh ở đây so sánh mình với người khác, so sánh mình với người khác, so sánh bằng cách chủ quan đó. Mình đem mình sánh với người khác thì trong trường hợp đó dù chúng ta so sánh kiểu nào cũng gọi là mana, ngã mạn. Mà ngã mạn nó có nhiều cách. Atimana, Atimana, Atimana, Atimana, tức là chúng ta ngã mạn mà ngã mạn thái quá, tức là chúng ta lúc bây giờ chúng ta giàu có thiệt hay chúng ta có sức mạnh thiệt, có uy quyền thiệt, là chúng ta coi thiên hạ như rác, thì trong trường hợp đó gọi là Atimana. Còn Atimana tức là chúng ta chỉ ngã mạn đối với, nghĩa là chúng ta chỉ chấp theo cái bản ngã thôi, cái gì cũng nghĩ đến cái tôi cái ta cả, tôi vậy đó, tôi như thế đó, ai chịu chịu thôi. Cái đó cũng là một cái cách ngã mạn, mà cái người mà ngã mạn như vậy là rất khó dạy. Rồi còn Atimana thì nó khác, thì dễ tha thứ. Đó là cái sự ngộ nhận mình không giỏi mà mình tưởng đâu mình giỏi, mà mình tưởng đâu mình không thánh thiện mà mình cứ nghĩ rằng mình là thánh thiện, thì đó là cái sự ngộ nhận. Cho nên ở trong Luật Tạng khi mà đề cập đến cái giới mà gọi là khoe pháp bậc cao nhân đó, vị tỳ kheo mà cố ý khoe pháp bậc cao nhân như tuyên bố mình đắc quả thánh vân vân, đắc thiền rồi đó, thì phạm cái giới bất cùng trụ. Nhưng mà Atimana tức là sự ngộ nhận thì không đắc, không có phạm tội. Sự ngộ nhận không phạm tội mà chỉ là phạm cùng tội thôi. Ví dụ bây giờ anh thế này, mình đang hành thiền tự nhiên mình thấy ánh sáng tỏa ra, ánh sáng trong thân tỏa ra, cái đó là một tùy phiền não bất lê tá. Luôn luôn cái người mà ở trong cái trạng thái hết sức là tĩnh lặng và tâm vi tế thì lúc bây giờ sẽ có một cái pháp, sẽ một trong 10 cái hiện tượng mà nó xảy ra, như là ánh sáng hay là bị lạc rồi chẳng hạn. Mà lúc đó chúng ta lại chấp tay, chúng ta lại quá vui thích, chúng ta lại cho rằng mình đắc đạo quả, cái đó cũng là một hình thức ngã mạn. Nhưng mà ngã mạn đó là do cái sự tưởng, do tưởng lầm. Cho nên thôi bây giờ chúng ta nói nhiều quá, nói nhiều quá, chúng ta thấy hết sức là nguy hiểm. Tại sao tôi phải nói vòng vòng như vậy? Nói vòng vòng như vậy để quý vị thấy là ngã mạn hiểu cách này cũng được, hiểu cách kia cũng được, hiểu cách nọ cũng được, hiểu cách nào cũng được. Cuối cùng chúng ta mới thấy tất cả những cách làm sao nhớ, thôi chúng ta chỉ nhớ có một điểm xuất phát. Nhớ điểm xuất phát tức là so sánh. Khi mà chúng ta có sự so sánh giữa chủ quan và khách quan, so sánh giữa chủ quan và khách quan, như vậy là có sự ngã mạn. Dù cho thô tháo hay nó vi tế thì cái chuyện đó để hạ hồi phân giải. Còn bây giờ thì chúng ta đang học về thực tính pháp. Chúng ta viết cái tựa đi, số 20, 25 phải không? 25. Cái bản này khác nhau, nó khác nhau ở chỗ là cái bản này đánh máy trước, cái bản này đánh máy sau, chứ vì cái chữ ý nghĩa thì cũng giống nhau. Ra mình đem hai quyển lên không có tòa thánh được gì. Ở đây khi mà chúng ta đề cập đến trạng thái của ngã mạng, chữ unnati, unnati lakhano đó, mà nếu mà chúng ta nói phách lối thì như vậy thì nó hơi cái gì không? Cái từ ngữ nó hơi to quá, nó hơi to quá. Những ý nghĩa ngã mạng mà ở trong trong pháp thực tính, trong tâm tham, không phải là phách lối dữ lắm, phách lối atimana. Bây giờ chúng ta thử hỏi nè, các bậc thánh vị nào diệt trừ được ngã mạng? A-la-hán. Như vậy thì hạng A-na-hàm, Tu-đà-hàm và Tu-đà-quần chưa diệt ngã mạng, phải không? Bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng bậc đó còn cái sự phách lối với người khác không? Không bao giờ có, không bao giờ có. Do đó cho nên nếu mà chúng ta nói ngã mạng là cái sự phách lối, sự cống cao, định nghĩa gì vậy thì người thường là đúng đó, thấy rõ hả? Người thường mà định nghĩa đó đúng quá đi chứ. Nhưng mà điều con cái là chúng ta xét theo pháp thực tính và xét theo cái trạng thái, cái đức tánh của bậc thánh hữu học thì chúng ta thấy là cái này không đúng. Vì Tu Đà Quần không bao giờ mà có sự ngã mạn mà đến nỗi mà cống cao phách lối như vậy. Đừng nói chi Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Nhưng mà trạng thái tâm của vị đó còn có sự so sánh thì có, so sánh mình với người khác thì có. Thí dụ như vị Tu Đà Quần, ngài thấy những người khác mà làm ác hay tà kiến, ngài có ý khinh thị coi thường chút, ngài có ý coi thường đó. Tại vì ngài so sánh cái bản thân ngài, gặp trong trường hợp đó ngài sẽ không bao giờ có cái thái độ lầm lạc như vậy. Nhưng mà chúng sanh này u mê quá thì nội mà lé lên cái tư tưởng mà so sánh như thế đó cũng gọi là tâm kiêu mạn. Như ngày rau lá, ngày rau lá này đi khất thực, đi sau lưng Đức Phật, tức là con của Đức Phật, con bậc đạo sư, nhìn thấy Đức Phật đi phía trước với cái tướng hảo quang minh, các căn thanh tịnh và đi quay phong như một hùng dũng như một con sư tử chúa. Lúc bây giờ rau lá khởi lên cái tư tưởng, bậc đạo sư quay phong như thế đó, ta gọi là con bậc đạo sư thì chắc cũng quay phong lắm. Ông công giống lông giống cánh nha, khởi lên tư tưởng như vậy, tức là có sự so sánh rồi đó. Thì lúc đó chúng ta làm sao chúng ta dám tuyên bố là ngài ngã mạn phách lối? Ngài có làm phách với ai đâu, ngài là bậc hiếu học nhất, ngài đâu lá. Và được Đức Phật là tán dương là một cái vị sa di dễ dạy nhất và có cái tâm nhu thuận, ôn hòa, khiêm tốn. Ngài không bao giờ ngài nghĩ rằng mình là con của bậc đạo sư rồi cái ngang nhiên coi các vị tỳ kheo khác không ra gì đâu, không phải. Hả? Một khi mà các vị tỳ kheo khác, từ khi Đức Thế Tôn ngài chế định giới luật là không được tỳ kheo, không được cho sa di, những người chưa tu luyện bậc trên ngủ chung ở trong tịnh thất, lúc giờ các vị tỳ kheo mới nói này cho di rau lá, các vị tỳ kheo đã được Đức Thế Tôn chế định luật là không cho ngủ, không cho sa di ngủ chung một tịnh thất. Chỉ đơn giản vậy thôi, sa di rau lá ngoan ngoãn đi ra nhà vệ sinh của Đức Phật ngủ. Chúng ta thấy vậy, cái tâm ngài khiêm tốn thế đó. Nhưng mà trong những lúc mà ngài có sự so sánh cái thân tướng mình với thân tướng của Đức Phật đó, ngay lúc đó Đức Phật quay lại là người quở liền. Thì trong kinh giải thích đó cũng là một cái hành trạng của cái pháp kiêu mạn, cái pháp ngã mạn rất là đơn giản. Hễ chúng ta hiểu được cái gốc tận cùng của nó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta bị tai. Còn nếu chúng ta chỉ hiểu trên từ cao không á, thì đến chừng chúng ta gặp cái chi tiết á, thì chúng ta sẽ bị trở ngại. Cho nên mấy cái chỗ đó các vị phải chú ý. Thì ở đây chúng ta phải sửa lại chấm xíu dầu. Nếu mà tâm sở chấm xíu dầu. Ngã mạn là một hành quẩn, là một hành quẩn. Thuộc thực tính pháp bất thiện, thuộc thực tính pháp bất thiện. Luôn luôn đồng sanh với căn tham, luôn luôn đồng sanh với căn tham. Chẳng phải ngã mạn là thái độ chủ quan, là thái độ chủ quan. Với đối tượng, chủ quan với đối tượng. Thái độ so sánh, thái độ so sánh giữa mình và người khác, giữa mình và người khác. Phải. Hoặc tự thỏa mãn, hoặc tự thỏa mãn với mình. Phải. Hoặc tự hãnh diện, và tự hãnh diện từ đó là nguyên nhân sanh lên kiêu căng, sanh lên thái độ kiêu căng. Phải. Phách lối, tự cao tự đại. Ba chấm. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thái độ đầu tiên của cái mana, của pháp ngã mạn chỉ đơn giản thôi. Nhưng mà từ chỗ đó, nếu như không phải là bậc thánh, từ chỗ nó là nguyên nhân, nó là nguồn cội để phát sinh lên những cái ác pháp, là cống cao ngã mạn, tự cao tự đại chẳng hạn. Còn đối với bậc thánh thì chỉ thoáng qua trong tâm của các vị chỉ có một cái nữa, là tự hào, tự hãnh diện, tự thỏa mãn với mình. Các vị có khi nào biết tự hào, tự hãnh diện không? Đừng có nghĩ rằng cái câu mà người ta nói là chúng ta nên tự hào chứ đừng nên tự mãn. Cái câu người ta nói tự hào đừng nên tự mãn đó, so với ở đời đó thì người ta khen, ta nói cha con nói hay quá, đúng. Mình có thành công, mình có chiến thắng thì mình chỉ tự hào nên, chứ mình đừng có tự mãn, đừng cho là đủ. Để chi? Để tiến hóa thêm. Nhưng mà ngay trong tinh thần pháp luật của Bậc Thánh, ngay trong tinh thần pháp luật của Bậc Thánh, thì cái việc mà chúng ta tự hào cũng là một cái thái độ ngã mạn. Nhưng mà ngã mạn còn ở trong trứng nước, ngã mạn vi tế, ngã mạn có thể người đời họ chấp nhận được. Cho nên trong cái vấn đề chúng ta cần phải dùng cái trí tư, cái trí tư của mình để mà suy xét. Trí tư không phải là cái trí mà riêng Maya đó, Chintamaya, Panya tức là cái trí mà thẩm nghiệm, suy xét. Chứ tư ở đây là suy tư, là suy nghĩ đó. Chứ cái trí riêng của mình thì không bảo đảm. Mình hiểu bậy mà. Cho nên chúng ta phải dùng cái trí để chúng ta suy xét. Bây giờ nếu muốn như vậy thì các vị chịu khó, các vị về nhà hay về phòng của mình đó, những lúc bình thường mình theo dõi con tâm của mình lúc nào mà nó có trạng thái mana, quá đơn giản thôi. Nếu chúng ta có chánh niệm chúng ta thấy rất là đơn giản. Khi nào mà chúng ta cảm thấy làm cái công việc gì mà chúng ta thành công và chúng ta được người khác tán thán, thì tự nhiên lúc đó chúng ta có một cái chút mà chúng ta hơi hãnh diện hơn. Thì ngay trong lúc đó dầu cho chúng ta không có khoe khoang ra, nhưng mà trong chúng ta cũng đã có cái pháp ma ná, pháp ngã mạn trong đó. Cái chuyện đó mọi người không biết, mọi người không biết cách làm, mà bản thân mình biết cách làm, thì khi mà chúng ta đi đến trước tiên là chúng ta cũng khởi lên một cái sự ngã mạn trong đó. Vậy sao? Khi mà các vị đem cái câu bài tập Bali lên nó khó quá. Lúc bây giờ khi mà lên tôi chỉ nói trời cái câu nó dễ dặn cháo. Thì khi mà tôi nhìn vô như vậy, mà với một cái thái độ tâm như thế đó, là ngay trong lúc đó là chạy trời cũng khỏi nắng, là cái ngã mạn cái lên. Mình phải thú nhận như vậy chứ, phải tự thú trước bình minh cái chỗ đó. Chúng ta, mình đâu phải có thánh đâu. Đâu phải có thánh đâu. Mấy cái chỗ đó thì phải được. Vậy rồi chịu khó suy xét cái chỗ đó, cứ mỗi chút chúng ta chú ý theo dõi. Mặc dù ở bên ngoài thấy rõ ràng, thấy đẹp lắm, thấy thái độ của ông thầy mình thấy đẹp lắm, thái độ hết sức là cao thượng, nhưng mà thật sự chính bản thân thầy mới biết là trong lúc đó ông thầy mình, trong lúc đó bản thân của ông thầy biết rõ mình đang khởi lên tâm gì, tâm thiện hay bất thiện. Vậy thì sao? Thì đồng ý là ngay trong lúc mà tôi giảng dạy cho các vị đó, thì phần lớn là nó xen khởi những cái tâm thiện hợp trí tôi mới giảng được chứ. Có cái tâm từ bi thương xót mấy vị tôi mới khai mở cái lớp để mà hướng dẫn cho các vị đến nơi đến chốn nha. Nhưng mà cũng không tránh khỏi là những cái lúc mà được người khác họ xem trọng mình, trong lúc đó mình cũng khởi lên cái sự ngã mạn, mặc dù bên ngoài thái độ không có gì cả. Chúng ta phải hiểu chưa đó. Mà những cái đó là nó xuất phát từ cái thực tánh tâm sở mà gọi là mạnh. Chúng ta thấy vi tế vậy, đâu có cần phải là đợi đến khi mà chúng ta phách lối hay là chúng ta cao ngạo với người khác chúng ta mới được đâu. Chúng ta gặp mấy vị trưởng lão, mặc dù đảnh lễ đó, nhưng mà trong thâm tâm của mình đem so sánh vị này mặc dù cao hạng mình, cái sự hiểu pháp thấp hơn mình, là ngã mạn ngay lúc đó. Chính ngài Nagasena bị, ngài Nagasena này còn bị, lúc mà ngài còn phàm phu đó, chưa đắc quả thánh, chưa đắc là chưa có cái cuộc với vua Milinda, thì trong khoảng thời gian đầu thầy và ngài dạy cho ngài bảy bộ vi diệu pháp, ngài học thông suốt bảy bộ vi diệu pháp, học mau quá, học nhanh đến độ mà thời gian ngắn là ngài đã thuộc lòng và hiểu rõ hết. Ngài cái bữa đó họp tăng lại thì ngài tuyên bố chư tăng là ngài sẽ thuyết tặng vi diệu pháp cho chư tăng nghe. Các vị A-la-hán thì các ngài hết sức là cởi mở thoải mái. Nếu mà được một người có, được một vị bạn đồng phạm hạnh có trí gì vậy thì đáng mừng chứ. Ngài các vị chấp nhận. Thì khi ngài Nagasena ngài thuyết cho nghe cái tặng vi diệu pháp 7 tháng xong, giải luôn á. Xong rồi cái tự nhiên lúc đó ngài Nagasena ngài suy nghĩ. Thầy Upachia của mình á, Upacha của mình á, thầy Hòa Thượng á, thầy Hòa Thượng bổn sư của mình vô. Chỉ biết có tặng vi diệu pháp không, không biết gì hết. Khởi lên như vậy, bởi vì cái trí của ngài Nagasena ngài vượt hơn, ngài vượt hơn, ngài khởi lên tư tưởng đó. Ngài trưởng lão mà thầy của ngài Nagasena ngài có tha tâm thọc ngài A La Hán, cái thằng kia giúp ngài quở, ngài nói A Bồ Tát đừng khởi lên cái tư tưởng vậy, không nên đâu. Đừng khởi lên cái tư tưởng không nên đâu. Ông ngài Nagasena ngài nghe ngài quản đi. Lúc bây giờ ngài mới biết ông thầy mình không phải dân thường. Lúc bây giờ mới đảnh lễ mới sám hối. Cái tư tưởng mình khởi lên không mà ông thầy mới biết. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ngay cả những cái bậc mà đại trí tuệ xưa kia mà vẫn còn có một cái tâm ma ná như vậy đó. Khởi lên cái tâm kiêu mạn đối với ông thầy của mình, mặc dù ngoài mặt và tôn là thầy của mình, nhưng mà thật sự có cái sự so sánh trong đó ghi gớm thế, đâu phải chuyện đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta càng học chúng ta càng cảm thấy là mỗi mỗi một cái sự việc chúng ta phải suy xét tận cùng cái ý nghĩa của nó, chứ không phải là chúng ta suy xét cái vỏ bề ngoài không. Đừng suy xét cái vỏ bề ngoài, suy xét cái pháp tận cùng ở bên trong. Như vậy chúng ta mới học, mới học vi diệu pháp nữa, học vi diệu pháp mới nổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng ngã mạn tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Ngã mạn tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xíu dùng, cái đâu dùng. Trạng thái trạng thái của ngã mạn chữ unati ở đây đó, chúng ta nên dịch cái tiếng này nữa. Trạng thái là tự hào, xài tiếng tự hào nó chính xác hơn. Tự hào tức là tự làm hãnh diện đó. Chữ unati đúng ra nó là hãnh diện, chấm xuống dòng gạch đầu dòng phận sự phận sự. Ở đây trong cái bản nè, trong cái bản chỉ xài, nếu mà xài chữ xúc tiến chúng ta không hiểu hết, phải không? Thì chúng ta đâu hiểu gì đâu. Chữ sambhagaha đúng rồi, chữ sambhagaha chứ không phải là sambhagaha. Sambhagaha chữ sambhagaha có nghĩa là chúng ta gì, nâng cao, chúng ta đưa lên, nghĩa là chúng ta tự đề cao mình. Phận sự tức là đề cao mình. Chà, vô học ví dụ pháp mà ngát thấy ớn quá. Học ví dụ pháp mà ngát thì cái đó là hiểu thấu á, cái đó ngộ ngộ đạo rồi. Giáo sĩ nhau gạch đâu nhau. Sự hiện bài hả, phận sự là nâng cao mình. Phận sự là nâng cao mình. Phận sự là nâng cao mình. Sự hiện bài là mãn nguyện, là mãn nguyện. Đúng ra cái từ ở đây nè, kê tú kamijita đó, kê tú là cái cờ, kamijita tức là cái sự mong mỏi. Treo lên cao, lá cờ là phải treo lên cao chứ không có ai mà treo dưới thấp. Trong cái bài kinh mà Đức Phật này tám sự cảm thắng đó, Sách Chắc Cá là như thế nào? Đức Phật đã cảm thắng ngoại đạo Sách Chắc Cá hả? Như người dựng cột phước. Thì phướng đây là cờ. Cái người mà có pháp ngã mạng, chiêu mạng đó, thì cái sự hiện bày thế nào? Nghĩa là luôn luôn mặt ngó lên chứ không có ngó xuống. Gọi là dương dương tự đắc đó. Đó, cái thái độ đó. Chấm xuống dòng. Để đầu dòng. Nhân cần thiết. Nhân cần thiết. Nhân cần thiết.